Mục Thần Ký, chương 1867, Thuyền Vàng Yêu Thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1529, Thuyền Vàng Yêu Thích. Độ Thế Kim thuyền lái ra Tổ Đình Ngọc Kinh Thành, ánh nắng vẩy xuống, tươi đẹp sưởi ấm. Cái này hơn 3 năm qua, bọn họ một mực không thấy ánh mặt trời, tùy tiện nhìn thấy ánh nắng, vậy mà cho rằng có chút chói mắt. Đế hậu nương nương là chúng ta cái vũ trụ này từ trước tới nay cường đại nhất thành đạo giả. Nhưng mà cái này mạnh nhất thành đạo giả, lại biến thành người điên. Tần Mục đứng ở đầu thuyền, trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào tiếp nhận sự thật này. Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn cũng có thể tạm thời nắm giữ thành đạo giả lực lượng, nhưng mà không cách nào kéo dài. Hai người này tuy là mạnh mẽ, nhưng còn không tính là hoàn chỉnh thiên đình cảnh giới. Chỉ có đế hậu nương nương đã tại thiên đình cảnh giới này đứng vững. Xưng nàng là từ trước tới nay đệ nhất nhân, cũng không quá đáng. Dù sao nếu như Di La cung chủ nhân lời nói là thật, Thái Dịch là người nhập cư trái phép, cũng không tính là cái vũ trụ này sinh mệnh. Bởi vậy đế hậu nương nương tuyệt đối là từ trước tới nay đệ nhất nhân. Liền xem như thiên đế Thái Sơ thời kỳ toàn thịnh, Thái Đế thời kỳ toàn thịnh, so với nàng đều muốn kém một bậc. Nhưng mà đế hậu nương nương lại là điên rồi. Độ Thế Kim thuyền bên trên, hai vị thái cực cổ thần dung mạo bắt đầu khôi phục. Bởi vì già yếu mà tổn thất thần lực và tu vi cũng đang nhanh chóng khôi phục. Qua không lâu, hai vị cổ thần khôi phục như lúc ban đầu, từng người liếc nhau, bơi tới Tần Mục bên cạnh. Tần Mục không chờ bọn họ mở miệng, liền cười nói. Hai vị đạo huynh, đế hậu bị các ngươi giúp đỡ điên rồi, như vậy lần này các ngươi lại muốn giúp đỡ ai? Hai vị cổ thần liếc nhau, Thái Âm nương nương cười khổ nói. Mục Thiên Tôn châm chọc chúng ta. Chúng ta cũng là vì bản thân thành đạo chi lộ, lúc này mới sớm xuất thế, sở dĩ giúp đỡ đế hậu, là bởi vì các nàng tỉ muội cùng chúng ta tương tự, đá ở núi khác có thể công ngọc, cho nên chúng ta mới có thể giúp nàng thành đạo. Thái Dương cổ thần nói, chúng ta lần này nghiên cứu, thu hoạch rất nhiều, khoảng cách thành đạo lại tiến một bước. Chúng ta sẽ không lại giúp đỡ đế hậu, đã chúng ta cùng Mục Thiên Tôn có duyên, như vậy không bằng giúp đỡ Mục Thiên Tôn thành đạo. Tần Mục cười ha ha, hai vị cổ thần trên mặt tươi cười. Tần Mục tiếng cười rơi xuống, chậm rãi lắc đầu nói. Hai vị đạo huynh, đế hậu mạnh mẽ như vậy, đều bị các ngươi giúp đỡ điên rồi. Ta nào dám thừa nhận phúc phận của các ngươi. Vẫn là đừng đùa kiểu này. Hai vị cổ thần hơi giật mình, Thái Âm nương nương không vui nói. Mục Thiên Tôn, hiện nay trên đời chân chính có thể được xưng là cổ thần, bấm đốt ngón tay tính ra, chỉ có 5 vị. Thái Dịch, Thái Sơ, Thái Thủy, Thái Tố, cùng với chúng ta. Cái khác cái gọi là cổ thần, đều có mỗi bên thiếu hụt, liền hoàn mỹ cũng không tính được, làm sao có thể được xưng là tiên thiên cổ thần. Được chúng ta trợ giúp, người đại nghiệp có hy vọng. Tần Mục giống như cười mà không phải cười nói, nhưng mà các ngươi cũng quá tự cho là đúng. Các ngươi luôn miệng nói giúp đế hậu thành đạo, nhưng mà các ngươi nhưng lại chưa bao giờ hỏi qua đế hậu ý kiến. Trực tiếp đưa nàng bắt giữ, cưỡng ép đưa nàng cùng nguyên mẫu dung hợp, không để ý tới kết quả. Kết quả, các ngươi sáng tạo ra như vậy một cái đáng sợ điên điên khùng khùng quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nếu là dùng các ngươi, còn cần thời thời khắc khắc đề phòng sau lưng của ta, lo lắng ngày nào đó bị các ngươi tự chủ trương cầm ta tới làm thí nghiệm. Hắn khẽ cười một tiếng, các ngươi có lòng thành đạo, nhưng vô nhân tính. Ta dùng không nổi, cũng không dám dùng. Hai vị đạo huynh, các ngươi xin mời. Thái Dương cổ thần cau mày, đang muốn nói chuyện, Thái Âm nương nương nói. Hắn không cần chúng ta, là tổn thất của hắn, không phải chúng ta tổn thất. Thái Sơ đạo huynh đã sớm mời chúng ta đi giúp đỡ Thái Sơ, giúp hắn đánh bại tất cả đối thủ, đoạt được thiên hạ. Thái Dương cổ thần thở dài, hướng Tần Mục nói. Mục Thiên Tôn, lần này từ biệt. Tương lai chúng ta vẫn như cũ không sẽ cùng Thiên Tôn là địch, nhưng xin yên tâm. Tần Mục cười nói, không tiễn, hai vị cổ thần tung người nhảy xuống thuyền vàng, đột nhiên thuyền vàng bên trên kim quang nhảy nhót, vù một tiếng đem bọn hắn quân lấy. Hai vị cổ thần trong lòng giật mình, Mục Thiên Tôn muốn thừa cơ đối với chúng ta thống hạ sát thủ. Đạo kim quang kia quấn lấy bọn họ sau đó, liền hướng trên thuyền kéo đi, hai vị cổ thần liếc nhau. Sau đầu phối hợp chí bảo thái cực xa bàn gào thét chuyển động, cứ thế mà cắt ra khóa thể kim quang, hai người lập tức phá không mà đi. Bọn họ e sợ cho Tần Mục tiếp tục đuổi giết bọn họ. Thái cực xa bàn tay hai người sau lưng xoay tròn, vô số hạt cát bay múa đầy trời, hóa thành từng khỏa tinh thần. Từ xa nhìn lại, hai người sau lưng vô số ánh sao lấp lánh, rất là đẹp đẽ. Hô, hai vị thái cực cổ thần bỏ chạy mà đi, những cái kia tinh xa cũng theo bọn họ gào thét mà đi, rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Chỉ nghe Thái Âm Nương Nương âm thanh xa xa truyền đến. Mục Thiên Tôn, ngươi thấy chúng ta muốn đầu nhập vào Thái Sơ liền muốn trừ khử chúng ta, như vậy tàn bạo vô đạo, ắt gặp trời phạt. Cổ quái, Tần Mục khẽ nhíu mày, vừa rồi ra tay một vệt kim quang khóa lại thái cực cổ thần cũng không phải là hắn, mà là độ thế kim thuyền làm. Chiếc thuyền này không có đạt được mệnh lệnh của hắn nhưng tự tiện cố gắng đem hai vị thái cực cổ thần lưu lại, quả thực cổ quái. Chiếc thuyền này sẽ không cất giấu vấn đề a, hắn thần thức lan ra, thử nghiệm tại độ thế kim thuyền bên trong ấn xuống bản thân lạc ấn, nằm ngoài sự dự liệu của hắn chính là, lạc ấn cực kỳ thuận lợi, độ thế kim thuyền căn bản không phản kháng hắn, mặc cho hắn đánh lên lạc ấn. Tần Mục càng thêm tò mò, thần thức trong thuyền tìm tòi một lần, nhất thời phát hiện trên chiếc thuyền này có thật nhiều ẩn bí chi địa. Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn bọn họ chẳng biết lúc nào liền sẽ từ Ngọc Kinh Thành bên trong đi ra, vẫn là rời khỏi nơi này trước, trở lại thế giới thụ bên kia mới quyết định. Hắn điều động thuyền vàng, hướng thế giới thụ chạy tới, thầm nghĩ. Vô duyên vô cớ đắc tội thái cực cổ thần, thật đúng là tai bay vạ gió. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bọn họ đầu nhập vào Thái Sơ, như vậy Thái Sơ không biết lúc nào liền sẽ gặp nạn, sẽ chỉ bại vong đến càng nhanh. Hai vị này cổ thần tư tâm quá nặng, lại tự chủ trương, thành công bê chưa tới. Đột nhiên, thuyền vàng bên trên lại là kim quang chợt lóe, Tần Mục vội vàng nhìn lại, chỉ thấy thuyền vàng bên trên nhiều ra vài đầu thái cổ cự thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này vài đầu thái cổ cự thú căn bản không biết chuyện gì xảy ra, một đầu cự thú khóe miệng còn mang theo một cây đại thụ, một mặt mờ mịt nhìn Tần Mục. Hiển nhiên ngay tại ăn lúc bị thuyền vàng bắt được. Tần Mục cau mày, đột nhiên lại là kim quang chợt lóe, lại có vài đầu cự thú bị thu đi lên. Chiếc thuyền này có cái gì tật xấu ư? Tần Mục ngạc nhiên. Trong chớp mắt, thuyền vàng bên trên có nhiều da to to nhỏ nhỏ trên dưới 100 đầu cự thú. Tất cả cự thú một mặt sợ hãi nhìn đầu thuyền Tần Mục. Cũng không lâu lắm, thuyền vàng bên trên cự thú liền nhiều đến mấy ngàn con. Chiếc thuyền này một đường phi hành. Một đường vẩy xuống từng đạo kim quang, chỉ thấy từng đạo kim quang từ tổ đình sừng sững quần sơn cùng đại giang sông lớn bên trong bắt giữ tới đủ loại cự thú chim bay cá trùng, hết thảy nhét vào trên thuyền. Tần Mục đột nhiên tỉnh ngộ lại, giờ khóc giờ cười. Độ thế kim thuyền, có độ thế danh nghĩa, chỉ sợ chiếc thuyền này là định đem tất cả sinh linh đều bỏ vào trong thuyền a. Khó trách thái cực cổ thần sẽ nghĩ lầm ta muốn giết bọn hắn. Thuyền vàng đem bọn hắn cũng làm thành muốn độ người, cho nên muốn đem bọn họ lưu tại trên thuyền. Chiếc thuyền này tính cách, ngược lại là cùng Tinh Ngạn Cây Dương rất giống. Hắn thần thức chấn động, nói cho chiếc thuyền này hiện tại cũng không phải là tận thế. Cái vũ trụ này còn rất trẻ, sụp đổ đại kiếp chưa đến, không cần thiết đem những này sinh linh thu vào trong thuyền. Độ thế kim thuyền trở nên kiềm chế lên, bay ở trên không, từng đạo kim quang bay lượn. Nhưng không có tiếp tục bắt giữ phía dưới tổ đình sinh linh. Tần Mục nguyên khí tuôn ra, cuốn lên đầu kia trong mồm còn ngậm cây cối không dám ăn cự thú, tính toán đưa về trên lục địa. Không ngờ vừa mới đem cự thú đưa ra thuyền, liền thấy kim quang xoắn tới, đem cái kia cự thú quân lấy. Tần Mục cố gắng thôi thúc nguyên khí, thủy chung không có thể đem cái kia cự thú đưa đi, bất đắc dĩ nói. Sụp đổ đại kiếp cách bây giờ còn có không biết mấy trăm triệu năm. Hiện tại thật không cần thiết đem sinh linh thu vào trong thuyền. Kim quang kia thoáng thả lỏng, Tần Mục vội vàng thôi thúc nguyên khí, đem cái kia cự thú đưa đến dưới thuyền. Đột nhiên kim quang lần nữa truyền một cái, lại sẽ đầu kia cự thú cuốn lên đặt ở trên thuyền. Tần Mục tức giận vô cùng mà cười, lại thấy đạo kim quang kia nhẹ nhàng vuốt ve đầu kia cự thú đầu, tựa hồ tại trấn an nó. Cái kia cự thú trong mồm ngậm cây cối, một cử động cũng không dám. Tần Mục giờ khóc giờ cười, thầm nghĩ, thôi, chờ trở lại thế giới thụ, lại đem những này cự thú thả ra. Độ thế kim thuyền tốc độ dần dần tăng lên, càng lúc càng nhanh, Tần Mục đứng ở đầu thuyền, hăng hái, thầm nghĩ. Thập Thiên Tôn chỉ còn lại có 7 vị, thế cuộc càng ngày càng tốt. Hắn ngay sau đó cau mày, Thập Thiên Tôn tuy là chỉ còn lại có 7 vị, nhưng mà không giống lúc trước như thế ngươi lừa ta gạt. Hiện tại Thất Thiên Tôn chia làm hai cái phe phái, Hạo Thiên Tôn một phái, Hiểu Thiên Tôn một mình một phái. Hơn nữa, Hạo Thiên Tôn cùng Hiểu Thiên Tôn đều giải quyết thiên đình cảnh giới nan đề, lại lấy được Di La Cung tứ công tử tam công tử chỉ điểm, chỉ sợ tại Di La Cung ở bên trong lấy được chỗ tốt rất lớn. Bọn họ từ Di La Cung sau khi đi ra, chỉ sợ chính là một hồi tranh đoạt quyền thế cuối cùng quyết đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc tỷ thí này, quyết định là Hạo Thiên Tôn cùng Hiểu Thiên Tôn ai mới là phiến thiên địa này chân chính chúa tể. Bất luận là Hạo Thiên Tôn vẫn là Hiểu Thiên Tôn thắng được, đối Duyên Khang, đối Vô Ưu Hương, đều tuyệt không phải chuyện tốt. Trong lòng của hắn nặng trình trịch, quay đầu nhìn về phía Ngọc Kinh Thành. Ngọc Kinh, Di La, hai cái này cảnh giới, ta nhất định phải tu thành. Chẳng qua 72 bảo điện có chút rơi vào mỗi bên Đại Thiên Tôn tay, chuyện này có chút khó xử lý. Hắn nhắm mắt lại, tinh tế nhớ lại bản thân tại 16 vũ trụ nhìn thấy cảnh tượng, Di La cung chủ nhân rèn đúc Ngọc Kinh Thành, lấy thần thành vượt qua sụp đổ đại kiếp tình hình. Hắn giống như là một cái kinh nghiệm bản thân người, tự thân tham dự vào rèn đúc thần thành lạc ấn đại đạo quá trình, lại giống là đã trải qua lần lượt sụp đổ đại kiếp, thân ở thành bên trong, nhìn thiên cung vạn điện tại sụp đổ đại kiếp bên trong bắn ra đủ loại đạo quang, ngăn cản hạo kiếp. Hắn lẳng lặng tìm hiểu, không biết qua bao lâu, độ thế kim thuyền nhẹ nhàng dừng lại, đã đi tới thế giới thụ dưới. Tần Mục ngửa đầu nhìn quanh, tổ đình thế giới thụ trở nên so lúc trước càng cao hơn đại vĩ đại, tán cây đem thập vạn hắc sơn bao phủ, Duyên Khang thần chỉ không biết từ nơi nào tìm tới một vầng mặt trời, để mặt trời xoay quanh thế giới thụ vận chuyển, cung cấp cho thập vạn đại sơn ánh sáng. Ta rời đi mấy năm này, nhìn tới không có ra cái gì sự cố. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, từ trên thuyền nhảy xuống, bên trong ngọn thánh sơn mọi người đã sớm chú ý tới chiếc thuyền này, nhao nhao vây lên đến đây, vuốt ve thuyền vàng, Tần Mục vội vã đi gặp Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền, vội vàng nói. Đừng cách quá gần, chiếc thuyền này tính cách cổ quái. Dứt lời liền vội vàng mà đi, người mù vuốt ve thuyền vàng, cười nói, thuyền này còn có tính cách, hắn lời còn chưa dứt, vù một vệt kim quang rơi xuống. Đem hắn cuốn lấy chặt chẽ vững vàng, sau một khắc, người mù liền rơi vào trên thuyền. Người mù kinh hô một tiếng, bốn phía nhìn lại, chỉ thấy dưới thuyền mọi người vậy mà đều bị chiếc thuyền này cho tới trên thuyền. Mọi người kinh hô liên tục, muốn rời khỏi chiếc thuyền này, nhưng mà tùy ý bọn họ thần thông kinh thiên, cũng không cách nào từ trên thuyền chạy ra. Cách chương